Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 PP, một con thuyền Yula chiến hạm ở tinh cầu cảnh giới trong phạm vi tự do trải qua. Lấy này chắc tuyệt ẩn nấp năng lực trực tiếp làm lơ viên tinh cầu này sở bố trí hạ các loại điều. Tra phòng vệ, có thể nói, tại đây viên thương màu lam trên tinh cầu trụ dân nhóm đều cũng không biết. Chính mình sở cư trú tinh cầu thiếu chút nữa đã bị công chiếm xuống dưới. Đóng gói thành một kiện lễ vật đưa cái nào đó đặc biệt tồn tại. Luận cập tính năng là hoàn toàn không thua với chủng tộc khác công nghệ cao tạo vật. Từ cực kỳ xa xôi vứt đi hành tinh phản hồi đến chủng tộc trung tâm lãnh địa. Này tao Yula chiến hạm chỉ tốn ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Kỳ thật nếu không phải băn khoăn đến thanh niên thân thể không thể thừa nhận liên tục rời nhảy. Cái này đường về thời gian còn có thể lại ngắn lại rất nhiều. So mong muốn vẫn là nhanh không ít, quen thuộc tinh vực gần ngay trước mắt. Làm phó quan tuổi trẻ trùng tộc đem một cái màu đen phương hộp phủng ở trên tay. Động tác thoạt nhìn đặc biệt cẩn thận. Cái này nhan sắc đen nhánh phương hộp là từ tút sơ tinh độc hữu một loại đặc thù kim loại chế thành. Phía trước vốn là dùng để trang một viên thưa thớt chân quý nguồn năng lượng thủy tinh. Hiện tại kia viên nguồn năng lượng thủy tinh bị đổ đi ra ngoài. Trang tại đây màu đen phương hộp bên trong đồ vật biến thành màu trắng ngà phấn trạng vật. Trước đây rời đi kia viên vứt đi hành tinh thời điểm. Này đó cao đẳng trùng tộc cũng không có quên đem kia cái màu trắng đại vỏ trứng cùng nhau đóng gói. Mang đi, phá xác sinh ra về sau. Vỏ trứng đối mới sinh ra trùng tộc ấu tể tới nói là không thể tốt hơn dinh dưỡng phẩm. Loại này thường thức bọn họ đương nhiên là biết đến, mà thành bột phấn này bộ phận, chờ lúc sau có thể cùng Pilbano thụ nước hỗn hợp lên dùng để uống. Như vậy dinh dưỡng hiệu quả sẽ càng tốt một ít. Thầy ăn cơm thanh niên bỗng nhiên đem ánh mắt rời qua tới nhìn chính mình trên tay hộp, ao giờ thực mau mỉm cười giải thích. Pilbano thụ nước có thể tốt lắm hòa tan này đó bột phấn. Hơn nữa không ảnh hưởng hương vị. Có chút khó được đối ấu tể tương đối sủng ái một ít trùng tộc liền sẽ giống hắn vừa rồi nói làm như. Vậy, cho nên là biến thành sữa bột, không biết như thế nào bỗng nhiên nghĩ đến sữa bột cái này từ. Cố Hoài trong nháy mắt biểu tình trở nên có điểm vi diệu. Nhưng vẫn là thực mau liền tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Ăn cơm trong quá trình, thanh niên khóe miệng biên không chú ý dính điểm vỏ trứng toái. Ngồi ở bên cạnh vị trí tóc bạc trùng tộc an tĩnh xem xong thanh niên ăn cơm. Lúc sau mới vươn ra ngón tay nhẹ nhàng đem điểm này mảnh vỡ bắt đi. Kiên nhẫn hơn nữa lại thập phần tiểu tâm cẩn thận, ngô, khóe môi vị trí gặp phải tới một cây nhiệt độ cơ thể thấp lạnh ngón tay. Thấy rõ ràng đối phương là ở giúp chính mình lau khô bên miệng dính đồ vật. Cố biên soạn trần chờ tự hỏi hạ, sau đó mới vươn tay ở tóc bạc trùng tộc trên đầu sờ sờ. Mỗi lần sờ đối phương đầu hoặc là sờ cái đuôi, Cố Hoài đều cảm thấy chính mình như là tự cấp một con đại miêu thuận mao. Bởi vì trước mắt tóc bạc trùng tộc mỗi lần ở bị hắn thuận mao vuốt ve thời điểm đều sẽ hơi híp mắt. Thực rõ ràng biểu hiện ra cao hứng vừa lòng bộ dáng. Bất quá mỗi lần sờ xong về sau, hắn cơ bản đều phải bị đối phương dùng cái đuôi vòng qua đi. Cố Hoài hiện tại đều mau thói quen cái này quá trình. Một con thuyền Yula chiến hạm tiến vào tút sơ tinh lãnh địa phạm vi. Thấy rõ ràng tin tức phản hồi thượng biểu hiện không biết nên nói quen thuộc vẫn là xa lạ thân phận. Tiêu chí. Trên tinh cầu này đang ở tiến hành cường điệu muốn hội nghị cao tầng nhân viên lập tức liền nổ tung. Nồi, đầu lĩnh chuyên dụng chiến hạm, trong phòng hội nghị một người cao đẳng trùng tộc trực tiếp từ ghế dựa thượng đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm giả thuyết hình ảnh trung bày biện ra chiến hạm tiêu chí. Trời biết bọn họ đầu lĩnh có bao nhiêu lâu không trở về chính mình thủ đô tinh. Hiện tại như vậy đột nhiên xuất hiện. Tại đây trong phòng hội nghị cao tầng nhân viên quả thực có điểm hoài nghi là chính mình hoa mắt. Tinh nghi xong về sau, chúng trùng liền đem ánh mắt chuyển hướng bọn họ tham mưu trưởng. Chỉ thấy người sau vẻ mặt bình tĩnh mà đầy đầy mắt kính. có nề nếp nói, chuẩn bị nghênh đón đi. Trước chuyển được hình ảnh thông tin hỏi một chút trạng huống, đầu lĩnh không ở dưới tình huống. Tốt sơ tinh cùng mặt khác từ đệ nhất quân đoàn thống lĩnh tinh cầu đều là từ tham mưu trưởng tới quản lý, cho nên lúc này đối phương lên tiếng. Tại đây phòng họp chung không có bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị. Nhưng chuyển được hình ảnh thông tin lúc sau, trong phòng hội nghị cao đẳng trung tộc nhóm, ngoặc kép, rất khó lấy hình dung loại này tam quan nát đầy đất cảm giác. Cho dù là đối mặt chồng chất như núi chính vụ đều có thể bình tĩnh xử lý tham mưu trưởng. Hiện tại đều không khỏi cùng những người khác cùng nhau lâm vào dài dòng trầm mặc trạng thái. Ở bầy biện ra hình ảnh chung, làm thông tin đối tượng tóc bạc trùng tộc đối diện một người hư hư thực thực nhân loại thanh niên. Hơi cúi đầu, hơn nữa tùy ý tên kia thanh niên bắt tay đặt ở trên đầu của hắn. Thậm chí bị như vậy sờ soạng vài cái lúc sau đều còn chỉ nhẹ nhàng đạp mí mắt. Tư thái thoạt nhìn rất là an tĩnh thuận theo. Nhân loại, đó là nhân loại không sai đi. Chủng tộc cùng nhân loại là từ cũ kỷ nguyên giao chiến đến kỷ nguyên mới tử địch. Đối hàng đầu địch nhân hiểu biết cơ hồ thẩm thấu ở mỗi một cái chủng tộc tư duy. Phán đoán lên phi thường dễ dàng, thuận mau theo có điểm trầm mê. Thủ hạ màu bạc tóc dài sờ lên xúc cảm quá hảo. Cố Hoài hoàn toàn không có phát hiện chính mình phụ cận xuất hiện một khối giả thuyết thông tin. Giao diện, dừng tay về sau, cứ theo lẽ thường bị một cái đuôi khoanh lại eo vòng qua đi. Lần này Cố Hoài dứt khoát hướng tóc bạc trùng tộc trên người nhích lại gần. Che môi đánh cái ngáp, mới vừa ăn no không lâu. Loại năng lượng này tràn đầy cảm giác lại làm hắn có điểm mệt nhọc. Loại này buồn ngủ cảm khó có thể chống cự, ở muốn nhắm mắt lại phía trước, Cố Hoài chật phía dưới, lúc này liền chính đối diện tượng kia khối thông tin màn hình. Ngô, thật nhiều người, Nga không, thật nhiều chủng tộc a, không có thể lại tiếp tục tự hỏi đi xuống, tầng tầng đánh úp lại buồn ngủ cảm làm Cố Hoài dần dần rũ xuống mi mắt. Bị ổn thỏa bảo hộ cảm giác an toàn khiến cho loại này buồn ngủ bị dục sinh thật sự mau. PP, cấp thông tin bên kia chủng tộc nhóm hiện trường trình diễn một lần dây ngủ thanh niên cũng không an phận, phát ra nghệ thanh thấp niệm hắn không lâu trước đây mới vừa biết được một cái nhũ danh. Ấu niên kỳ tên bị thanh niên làm trò đông đảo chủng tộc mặt niệm ra tới. Nhưng Anvis cũng không để ý điểm này. Chỉ thoáng rũ mặt mày, tiếp theo hắn liền cấp ôm thanh niên điều chỉnh cái có thể làm đối phương ngủ đến càng thêm thoải mái an ổn tư thế, điều chỉnh tốt về sau, Anvis mới rời qua tầm mắt nhìn thoáng qua thông tin màn hình. Lạnh băng tuấn mỹ khuôn mặt thượng không gì biểu tình, trầm thấp thanh âm bị phóng thật sự nhẹ, đi chuẩn bị một ít Cubano thụ nước xa ở một bên khác trong phòng hội nghị cao đẳng trung tộc. Nhóm tập thể gật đầu, nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện nơi này mỗi một người chủng tộc đều căng thẳng thân thể. Cơ hồ như là tiến vào đến một loại dự bị chiến đấu trạng thái. Còn có, định ra vài phân dinh dưỡng thực đơn, tưởng đem ôm thanh niên dưỡng béo một ít. Hiện tại vuốt không có gì thịt, duỗi tay trong ngực chung thanh niên eo bụng vị trí sờ. Tóc bạc chủng tộc tức khắc nhíu hạ mi. Lại lần nữa động tác nhất trí gật đầu. Lúc này tại đây tụ tập tốt sơ tinh sở hữu cao tầng nhân viên trong phòng hội nghị. Không khí an tĩnh đến chỉ sợ liền một cây châm rơi xuống đến trên mặt đất đều có thể rõ ràng nghe. Thấy, cái gì nhân loại, bọn họ vừa rồi đại khái là mắt mù mới có thể cảm thấy nhà mình đầu lĩnh ông chính là một người nhân. Loại, ở thanh niên đem đầu thiên hướng thông tin màn hình thời điểm. Cứ việc chỉ có liếc mắt một cái, ở tiếp thu đến thanh niên tầm mắt nháy mắt, trong phòng hội nghị này đó cao đẳng trung tộc tư duy thức khắc bị mãnh liệt bản năng ý thức sở bao. Phủ, ở kia trong nháy mắt này đó cao đẳng trung tộc ý thức được. Hiện tại xuất hiện ở màn hình bên kia thanh niên tóc đen là đối bọn họ cỡ nào quan trọng tồn tại. Là quan trọng, cần thiết phải bảo vệ chân quý bảo vật. Sẽ, hội nghị còn khai sao? Ở phòng họp bàn dài bên trái cái thứ nhất vị trí cao đẳng trung tộc miễn cưỡng nghẹn ra những lời. Này, nhìn phía tham mưu trưởng ánh mắt chứa đầy chờ mong. Hắn liền hy vọng vị này phó lãnh đạo đại nhân tại đây loại đặc thù thời điểm có thể không như vậy. Nghiêm túc bản khác, tuy rằng lần này hội nghị là quan hệ đến các tinh cầu xây dựng vấn đề quan trọng. Nhưng làm tốt sơ cao tầng cao đẳng trung tộc nhóm hiện tại thật sự là vô tâm mở họp. Tan họp lời ít mà ý nhiều mà nói xong này hai chữ. Tham mưu trưởng dẫn đầu ly tịch, giọng nói rơi xuống không vài giây thời gian. Nguyên bản ngồi đầy một bàn dài người phòng họp liền một cái trùng tộc bóng dáng đều nhìn không thấy. Thủ vệ ở cao ốc tối cao tầng trùng tộc binh lính mãn nhãn nghi vấn. Phía trên lãnh đạo một cái đi được so một cái vội vàng. Đây là đã xảy ra cái gì đến không được sự tình. Từ phòng họp rời đi cao đẳng trùng tộc mục tiêu phi thường nhất trí. Bởi vì bọn họ biết nhà mình đầu lĩnh chiến hạm sẽ đáp xuống ở chính mình tư nhân lãnh địa. Dinh dưỡng thực đơn, cái này các người ai sẽ lộng? Tuy rằng biết dinh dưỡng thực đơn là cái thứ gì, nhưng là muốn định ra mấy phân tới. Này liền làm từ trước đến nay không chú trọng vật chất hưởng thụ cũng thông thường không thế nào. Quan ái ấu tể trùng tộc nhóm rất là đau đầu. Vậy ở một chỗ thương lượng chuyện này cao đẳng trùng tộc đều tĩnh sẽ. Yubano thụ nước còn hảo lộng. Dinh dưỡng thực đơn cái này thật sự là. Loại đồ vật này giống như ở nhân loại bên kia mới tương đối nhiều thấy, trong đó một người nửa. Bên mặt phúc màu trắng lân giáp mặt nạ nữ tính trùng tộc ra tiếng đánh vỡ này trận trầm mặc. Ở nàng nói xong câu đó về sau, này chung quanh đồng bạn trên mặt sôi nổi mang lên điểm như suy tư gì biểu tình. Chúng ta đây điều chi bộ đội đi bắt mấy cá nhân loại trở về. Cái này đề nghị giống như không tồi. Có vài tên cao đẳng trùng tộc tỏ vẻ tán đồng địa điểm phía dưới. Hiện tại bọn họ còn cũng không biết nếu chính mình thật sự làm như vậy. Kia bọn họ lòng tràn đầy chờ mong muốn nhìn thấy cái kia tồn tại lúc sau liền sẽ vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại đau đầu mà nhìn bọn họ, không cần như vậy phiền toái, tham mưu trưởng tiếp tục đi phía trước đi rồi vài bước. Kia tàu Yula chiến hạm lập tức liền phải hạ xuống rồi. Lần trước bên đế quốc một chi đội ngũ đánh lén bên ta hạm đội thất bại. Ở bọn họ trên tinh hạm có hai gã nhân loại tù binh. Kia hai gã nhân loại tù binh hiện tại ở tốt sơ trong ngục Jamersil, sở dĩ không có đem này hai. Gã nhân loại cùng những cái đó bên đế quốc địa tinh cùng nhau thuận tay giết chết. Hoàn toàn là bởi vì này hai gã nhân loại có thu hoạch tình báo giá trị. Hiện tại bọn họ có tân giá trị. Hết chương.